Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 400, lòng người khó dò. Bắt được sau màn hắc thủ, phải giải quyết sẽ giải quyết đầu nguồn, nếu không chỉ trị phần ngọn không trị bản là không được. Dựa theo Diệp Lăng phỏng đoán, có thể yêu cầu này sẽ để cho A Ngưu có chút hơi khó. Dù sao cũng là phía sau người cường giả kia tạo cho A Ngưu hiện tại thành tựu hắn hơn phân nửa địa phủ chi chủ địa vị. Nhưng điều Diệp Lăng không có nghĩ tới là làm yêu cầu này nói ra sau khi A Ngưu dĩ nhiên trực tiếp gật đầu, rất là sảng khoái, hơn nữa Tiếu Dung còn có chút thống khoái. Yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi đem hắn câu xuất hiện. Lời này làm cho Diệp Lăng đều ngu, mẹ kiếp, giọng điệu này rất giống là có rất lớn thù hận a. Cái này mẹ nó rốt cuộc là cái chuyện như thế nào? Mà lúc này, một bên Tiểu Mai cũng là lên tiếng, A Ngưu vừa mới nói cho ta biết, cái kia gia hỏa ở ngàn năm trước đem hắn từ thập thất tầng địa ngục mang đi. Sau đó biến lấy pháp dàn vặt hắn. Muốn cho A Ngưu trở thành chính mình linh người hầu, chẳng qua A Ngưu ngoan cường ý chí cuối cùng làm cho hắn thất bại, nhưng là hắn như trước không hề từ bỏ, vẫn đang không ngừng lợi dụng A Ngưu, nói chung làm cho A Ngưu hận đến tận xương tủy. A Ngưu nhe răng cười, ở trong mắt hắn, ta bất quá là con chó, là một người hầu, là một cần nghe lời nô tài. Diệp Lăng sau tức thì cũng là nở nụ cười, thần sắc gian trá, như vậy yên tâm đi, lúc này đây ngươi có cơ hội chứng kiến hắn ở thực lực tuyệt đối hạ bị quét ngang nghiền ép thảm. Tượng, buổi tối 10 phần, A Ngưu về tới Xâm La Thành chủ điện bên trên, một đám cường giả đều là tới rồi, trong đó vẫn còn có một vị tiên nhân, thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Hôm nay ngươi đi ra chỉnh một ngày, đi ra ngoài truy sát tên đó ở trong thành trì tứ ngược ra hỏa, không có gặp phải cái gì nguy hiểm đi? Một gã thần anh kỳ cường giả hỏi. A Ngưu lắc đầu, nguy hiểm ngược lại là không có, một cái kim đan kỳ ra hỏa mà thôi, bị ta đuổi theo thành trì giết. Được rồi, những thành trì khác tình trạng hiện tại ra sao? Nhiều như vậy ngày, cũng nên đem chiến tranh kết thúc. A Ngưu lời nói xong, những người khác từng cái đều là cúi đầu, mà tên kia tiên nhân tu vi âm linh cũng là đứng dậy, khẽ lắc đầu, thủ lĩnh, không biết chuyện như thế nào. Từ 10 đại diêm quân 2 chết 3 tổn thương sau, lúc đầu nhất bướng bỉnh không chấn địa phủ âm binh dĩ nhiên đột nhiên một lần nữa tỏa sáng kinh khủng sức chiến đấu. Mà cái kia 8 gã diêm quân cũng là đột nhiên toàn bộ được rồi. Thương thế hoàn toàn không có. Hiện tại từ bọn họ tọa chấn mấy thành trì lớn, người của chúng ta căn bản công không phá được. Là A thủ lĩnh, ta xem hãy để cho giáo chủ ra ngựa đi. Nếu không không biết muốn đến lúc nào mới có thể đánh xuống A. Một đám cường giả đều là ôm quyền. Hô, 10 đại diêm quân thực lực quá mạnh mẽ, mạnh để cho bọn họ tuyệt vọng. Cái kia từng cái đều là kim tiên cấp bậc cường giả. Nếu như không phải là sợ hãi bọn họ phía sau cái kia thần bí giáo chủ, sợ rằng cái kia từng cái hầu như nổi điên diêm quân sớm tới sát Xâm La Thành tới. A Ngưu gật đầu, cái này ta sẽ cân nhắc. Các ngươi an bài xong bộ hạ của mình, đem tấn công sự tình trước tạm dừng hạ. Ta đi bẩm báo giáo chủ sau lại tính toán sau. Nói xong, A Ngưu đứng dậy về tới điện sau một gian hắc vụ lượn quanh bên trong nhà. Ở gian phòng này chung, một cái trên bồ đoàn, ngồi lấy một cái người khoác hắc sắc phi phong thần sắc lạnh như băng nam tử. A Ngưu bái kiến giáo chủ. Giáo chủ, người khác cũng làm cho A Ngưu thỉnh giáo giáo chủ. Có hay không có thể xuất thủ đem 10 đại diêm quân chém giết sạch sành sinh? Nếu không quân đội của chúng ta căn bản không cách nào tiếp tục đánh. Mà cái kia cái gọi là giáo chủ cũng chính là một thân hắc sắc áo khoác ngoài ra hỏa mở mắt. Hai tròng mắt quỷ dị, nhất hắc nhất bạch, hơn nữa trong con ngươi đều có một cái vòng xoáy đang chậm rãi mà phát động. Nhiếp nhân tâm phách, cái này không trách bọn họ. Địa phủ kinh doanh ngàn vạn năm, sớm như thùng sắt, không bằng bọn họ rất bình thường. Đã như vậy, ta đây liền chân thân đích thân đến, đem cái kia vài cái nhảy nhót tiểu sửu toàn bộ tiêu diệt. Giáo chủ nhe răng cười, trong mắt hắn, vài cái kim tiên cấp bậc cường giả, liền cùng cái châu chấu tựa như, không chịu nổi một kích, nói bóp chết nghiêu bóp chết. Giáo chủ thực lực thông thiên, vĩnh trấn thương thiên, A Nghiêu làm bộ cúng bái, rồi sau đó đứng dậy nhìn giáo chủ, gương mặt cực nóng màu sắc. Giáo chủ, ta tìm được rồi Tiểu Mai, ta rốt cuộc tìm được nàng. Giáo chủ, còn xin ngươi lòng từ bi, truyền Tiểu Mai thần công, để cho ta có thể cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ. Giáo chủ ngẩn người. Con người quỷ dị khẽ động, Tiểu Mai, người nghìn năm phía trước nữ nhân kia, Kiệt Kiệt, ngươi nhưng là tốt số a, như thế thời gian dài, lại vẫn có thể tìm tới nàng, thật là không dễ dàng a. Mà thôi, người tốt nhất vì bản giáo chủ làm việc, bản giáo chủ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Giáo chủ Kiệt Kiệt cười nhạt, đối diện A Nghiêu nhất thời kinh sợ quỷ ở trên đất. Giáo chủ vạn phúc, A Nghiêu ủng thỏa máu chảy đầu rơi, vì giáo chủ tát tẫn cuối cùng một giọt máu. Xem ra bản giáo chủ chân thân thật vẫn muốn đi qua. Nếu không không cách nào vì nữ nhân của ngươi truyền công phu a. Giáo chủ nhìn A Nghiêu cười nhạt, tâm lý cũng là nổ tung. Kiệt Kiệt, ngươi là tên khốn kiếp, chờ ta truyền công là một điểm tiểu miêu nị. Nữ nhân của ngươi chịu khống với ta, ta cũng không tin ngươi không nghe lời. A Nghiêu là hiếm thấy thuần âm chi thể, mà giáo chủ cũng vẫn muốn đem A Nghiêu luyện thành hắn thân ngoại thân. Nhưng là luyện chế thân ngoại thân chính là rất làm phiền. Cho nên giáo chủ một mực mưu đồ lấy, mà A Nghiêu nhìn giáo chủ quỷ dị kia tiếu dung cũng là vui vẻ. Trong lòng cũng là nổ tung hoa. Ngươi là tên khốn kiếp lão già kia, tử kỳ của ngươi sắp đến, lòng người khó dò, không có bất cứ người nào biết người khác nghĩ cái gì. Lòng hại người có thể hay không có không biết, nhưng là ý đề phòng người khác cũng là tuyệt đối phải có. Như vậy đi, giữa đêm thời điểm, là âm khí nặng nhất thời điểm, ngươi đem nữ nhân của ngươi mang tới, bản giáo chủ đích thân tới. Trước truyền nàng thần công, làm cho nàng có thể vĩnh viễn làm bạn ở ngươi tả hữu. Sau đó lại chu diệt mấy cái nhảy nhót tiểu sửu, đại quân nghiền ép, nghiền nát tất cả địa phủ. Đến lúc đó ngươi là được chân chính địa phủ chi chủ. Ha ha, nghe được giáo chủ nói, A Nghiêu trực tiếp sợ hãi quỳ trên đất, tất cả toàn bộ dựa vào giáo chủ tài bồi. Rạng sáng giữa đêm thời điểm, chính là tất cả địa phủ âm khí thịnh nhất thời điểm. A Nghiêu mang theo Tiểu Mai đi tới Sâm La Điện trên. Mà theo tới, còn có Diệp Lăng, chờ đến ba người đi tới sau. A Nghiêu hướng về Diệp Lăng nháy mắt, ngũ chỉ nắn, từng luồng tối nghĩa khó giải quang mang vọt tới bầu trời bên trong. Đột nhiên, tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc. Mà từng cổ hắc vụ phiêu đãng ở tại tất cả thiên mặt đất gian, một đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hai tròng mắt hiện lên lấy quỷ dị sáng bóng, nhất mâu vì bạch, nhất mâu vì hắc, người khoác hắc bào, khí tức đáng sợ dung chuyển, dĩ nhiên làm cho không gian đều có chút muốn vỡ cách cảm giác. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. A Nghiêu trực tiếp quỳ ở trên đất, cung kính không gì sánh được. Diệp Lăng cảm thụ lấy cái kia đáng sợ lực lượng, không khỏi kinh hãi. Cái này đặc biệt chính là người nào lão quái vật, dĩ nhiên là tiên đế cấp bậc nhân vật đáng sợ a. Tối thiểu cũng là thất kiếp tiên đế, nhưng là loại này tồn tại, cho dù là ở tiên giới, nhưng là hiển hách đầu sỏ, uy trấn nhất phương, sao vậy sẽ nhớ lấy giành địa phủ đây? Xuống nhất khắc, giáo chủ điên cuồng cười ha hà, nhìn Diệp Lăng mâu quang nhất thời bốc cháy lên cuồn cuộn ánh nến. Chỉ là hắn không thấy được, quỷ tiên đất, A Ngưu, ngón tay khinh động, tất cả địa phủ lúc này, một luồng không tiếng động khí lưu đang chậm rãi mà phát động. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.